Chương 212, hoạt động mở ra, mạ vẹo thế giới. Sau cùng mấy ngày nay thời gian rất nhanh liền quá khứ, dù sao đối với ạ ị tới nói cũng bất quá là thức đêm đánh một trận trò chơi, sau đó thừa dịp đánh dấu đạt được một chút xíu tích phần, tại bên trong sân đấu sóng trong một giây lát công phu. Khi bầy hoạt động đến mở ra thời gian lúc, thời gian vừa vặn tại sáng sớm 8:24 phân. Khoảng thời gian này cổ nổ hạ thôn khả năng cũng không phải là cái gì âm lịch ngày rằm. Nhưng là tại ủy rồng Man Xuya Di trong thế giới khẳng định là ngày rằm. Nơi này nói ngày rằm chỉ là hoa hạ quốc âm lịch. Hệ ạ ủy huy một buổi sáng sớm giải quyết hết thể tất yếu nội trợ về sau, liền đem cửa phòng, cửa sổ loại hình, toàn bộ đều khóa gấp, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, hoạt động đã mở ra một phút đồng hồ, vượt qua quyền hạn ta hội từng cái cho toàn bộ các ngươi mở ra. Đến lúc đó chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể trực tiếp vượt qua đến hoạt động trong thế giới qua. Ngao siêu hung, lại no y sở tạc ngươi tìm rộng rãi địa phương tìm được chưa ta, rất có tiền, yên tâm đi ta trực tiếp đem ta tại New York một chỗ đại biệt thự cho xem như trụ sở tạm thời, dù cho dâu trắng lao ra từ 6 mét nhiều thân cao, ở tại nơi này cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì. Ta, rất có tiền, ta nhớ được ngôi biệt thự kia đã từng hoa ta một hai cái ức. Điên cuồng kim cương, trong lúc vô hình lại để cho sở tạc tiên sinh huyễn một đợt lạ ra. E đua nịu gác, cô lạp lạp rồi, chờ ngày nào rổ sủ kẻ ngươi đạt được di sản về sau. Tuy nói không đến mức có thế so vơ y vai sở tạc, nhưng cũng kém không nhiều a điên cuồng kim cương. Ta có thể là muốn để người nhà tiếp tục sống sót, để bọn hắn sống đến dính nhau mới thôi. Kế thừa di sản cái gì khả năng đến mấy ngàn năm sau thế giới lệ tỏ nạ đồ. Không nghĩ tới Đông Phương rổ sủ kẻ trí hướng còn rất rộng lớn a điên cuồng kim cương, dù sao không có mộng tưởng lời nói cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cả gù ra đại tiểu thư, cúng bái kẻ có tiền, yếu nhất người chơi run lẩy bẩy. Điên cuồng kim cương, phốc cả gù ra mới thật sự là lao đại được không ta nhớ được phụ thân ngươi xì nổ mì dạ tài đoàn, đó là lấy điểm báo đến tính toán tiền tài đơn vị. Này nhưng là chân chính sừng sững tại thế giới chi đỉnh cự hình tài đoàn A cả gù ra đại tiểu thư, cái này cũng không phải tất cả đều là nhà ta chỉ là chiếm cứ như vậy một bộ phận, đồng thời có chính yếu nhất quyền quyết định mà thôi. Bản thể là vui vẻ, tránh thức nghèo so ở chỗ này, van cầu các đại lao chớ đả kích nghèo so tử trẻ nữ. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, van cầu các đại lao chớ đả kích nghèo so mạn hòa ra. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương. Van cầu các ngươi chớ đả kích một thất nghèo sói. Tuy nhiên trong đám vẫn như cũ là tại điên cuồng loạn nước, nhưng là phải xuyên qua người vẫn như cũ là vượt qua. Dù sao người nào cũng không có quy định không thể tại vượt qua đến quá trình bên trong nước bầy A cũng không có cái gì khoảng không nước bầy khả năng cũng là hệ A. Hắn hiện tại một cái tiếp theo một cái mở ra vượt qua quyền hạn. Lại no y vì cái gì không thể đại lượng giải quyết ra phải từng cái mở ra. Cái này mẹ nó không phải bình thường phiền phức á huy thật vất vả bởi hoạt động có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả nghỉ ngơi trước đó còn muốn cho hắn đến làm việc. Quả nhiên chính mình trời sinh cũng là một đầu mệt nhọc mệnh. Chờ giải quyết về sau, liền đến một đầu phản hồi tin tức. Cũng không biết có thể hay không phản hồi thành công. Thành công lời nói ta nhớ được sẽ có mấy trăm tích phân tiểu tưởng lệ. Lần trước phản hồi thành công khen thưởng là bao nhiêu tích phân tới 100 tích phân 200 tích phân vẫn là 500 tích phân tới sự tỉnh thời gian giống như có hơi lâu xa, tựa hồ là đang hơn mấy tháng trước đó. Lại thêm này cũng không phải cái gì rất lợi hại chuyện trọng yếu. Cho nên này ạ ị huy lúc ấy ép căn bản không hề nhớ ở trong lòng. Thế là liền dẫn đến bây giờ nghĩ hồi tưởng lại, kết quả lại là cái gì đều nghĩ không ra. Đây chính là có như vậy một chút để cho người ta bực mình a tính toán dù sao phản hồi quá khứ liền đu nở dê. Có bao nhiêu tích phân cũng không đáng kể. Một cái tích phân đó cũng là yêu a thẳng đến mở ra cao y củ ô y củ nở dê bảy viên, cũng chính là xạ cụ dạ vượt qua quyền hạn về sau, hệ a y huy lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Còn chính hắn quyền hạn tại ngay từ đầu thời điểm, liền đã mở ra. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên. Sở hữu 7 viên vượt qua quyền hạn hiện tại đã toàn bộ mở ra, nếu như còn có hay không vượt qua tiếng người, nhớ kỹ vội vàng mặc càng A Ngao ô siêu hùng, lại no y hiện tại sẽ không phải chỉ có một mình ta không có xuyên qua A điên cuồng kim cương. Hình ảnh, đã đi tới sở tạc tiên sinh chuẩn bị siêu đại biệt thự bên trong, lại no y cái này chỗ nào là cái gì biệt thự A, nơi này rõ ràng cũng là một cái 10 phần cự đại trang viên A. Điên cuồng kim cương, tại New York loại địa phương này thiết lập một cái trang viên, liền xem như thế giới thủ phú đều không có cách nào A. Cái này giống như không phải có tiền liền có thể giải quyết vấn đề đi ta, rất có tiền, ngươi sai A, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm ta, rất có tiền, đương nhiên trong này khẳng định hội có một chút đi giao dịch. Ta, rất có tiền, không phải vậy đám người kia làm sao lại để cho ta mua đâu cả gù ra đại tiểu thư, xem ra sở tạc tiên sinh tại nước Mỹ nhân mạch, lực lượng không phải bình thường cường đại, khả năng này cũng là trong truyền thuyết lão đại đi ta, rất có tiền, đang tán gẫu bầy làm sao cũng coi là ngốc 3 tháng á, ngô có 3 tháng sao, dù sao không sai biệt lắm bộ dáng ta tâm hình dáng cũng sớm đã cải biến, tuy nhiên vẫn như cũng là chính nghĩa lẫm nhiên siêu cấp anh hùng. Nhưng là các loại nó đồ vật, sớm, đã lấy tay chuẩn bị. Ta, rất có tiền, giống bây giờ những cái kia rét khách không có một cái nào dám đôi ta. Edo Niệu Gat, cô Lạp Lạp A, tranh thức cường đại là thành lập tại thực lực trên cơ sở mặt, sở tạc hiện tại đã có đầy đủ lực lượng uy hiếp được bọn họ, để bọn hắn mỗi một cao y đều là không dám lên tiếng. Bản thể là vui vẻ, đây chính là lao đại thế giới sao, thật đáng sợ cả gù ra đại tiểu thư. Lấy ủ mạ rủ chèn ngươi bây giờ lực lượng, ngươi bên kia nghe hồng nước cũng không làm gì được được ngươi a, tuy nhiên ngươi bây giờ còn không đến mức là nhân hình hạch đạn, nhưng phá hủy một cái huyện thành nhỏ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hệ ạ y hư một vừa nhìn nói chuyện phiếm trong đám nội dung, một bên ở trong lòng mặc niệm vượt qua cảnh sắc trước mắt thật giống như hóa thành điên cuồng xoay tròn lưu quang một dạng. Cơ hồ là không đến một giây đồng hồ thời gian cảnh sắc trước mắt đã là đại thay đổi. Phổ phổ thông thông pho nở dê ngu, biến thành rộng lớn xa hoa đại sảnh, không có một hai nhà, biến thành bóng người lay động địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bóng người đều là mình chỗ hết sức quen thuộc gương mặt. Dâu trắng, dù cả gì dạ cù mò, kịt dị, xí nô mì dạ cả gù dạ chờ một chút các loại. Lại thêm lần này chu nhà Tony Stark. Không gian nói chuyện phiếm 77 viên lại một lần nữa đại tập kết tăng thêm ạ ị ở bên trong hết thể 16 vị 7 viên. Nhưng là cái này xa hoa đại sảnh cũng đủ lớn, cho dù là 16 người tụ ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận cái gì chen chúc tình huống phát sinh, tương phản chống không địa phương phi thường lớn. Đây chính là Tony Sở Tạc mới vừa nói qua, đã từng dùng 12 ước đô la Mỹ mua xuống tới siêu cấp xa hoa đại biệt thự, hiện tại xem ra cái này há lại chỉ có từng đó 1-2 cái ước, đoán chừng là nội bộ giá cả đi, tại New York loại này tấc đất tấc vàng địa phương mua lớn như vậy một khối để đó không dùng đất. Chống. 1-2 cái ước đô la Mỹ tuyệt đối là không đủ. Ân cái này bên trong, tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết đi giao dịch. Đương nhiên đến tột cùng là dạng gì đi giao dịch. Hệ A Y hắn thực cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngay tại hắn vừa vượt qua không có mấy giây công phu, tất cả mọi người đưa ánh mắt, đặt ở A Y trên thân. Hệ A Y bỗng nhiên cảm giác mình chân giống như bị thứ gì đụng một cái. Túi đầu xem xét liền gặp được một cái tròn vo thạch cầu trên sàn nhà. Đồng thời thạch cầu còn phát ra hơi có vẻ non nớt thanh âm. Chu Nho Mở Đại Nhân lại gặp được sinh hoạt Chu Nho Mở Đại Nhân, ta là tiểu phá cầu nha trong đám đáng yêu nhất cái kia hệ ạ ị hứa. Coi như ngươi không nói ta cũng biết ngươi là tiểu phá cầu. Có thể trở lên theo cái bóng rổ không sai biệt lắm tròn cũng chỉ có tiểu phá cầu. Hệ ạ ị hứa túi người, đem tiểu phá cầu cho ôm. Vẫn như cũng là giống như quá khứ cảm giác rất nặng tay. Bất quá lần này so với một lần trước tốt nhiều, lần trước ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, hệ ạ ị cũng vừa vặn dưới tiểu phá cầu, kết quả kém chút không có đem hắn eo tránh đoạn, loại kia trọng lượng đơn giản liền không phải nhân loại khiêng đến đâu. Lần này ngược lại là so với lần trước tốt không ít, tối thiểu eo không có chuyện gì. Nhưng là luôn cảm giác vẫn như cũ rất nặng a, đây là đi qua không gian nói chuyện phiếm bầy đem tiểu phá cầu thể tích. Trọng lượng giảm bất đến mức cực hạn nguyên nhân, nếu không ạ ị tuyệt đối sẽ bị tiểu phá cầu cho đập chết. Chu Nho Mở Đại Nhân tốt, Chu Nho Mở Đại Nhân tốt, Chu Nho Mở Đại Nhân tốt, từng tiếng ân cần thăm hỏi nghe ạ ị có chu tờ không phản bác được, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từng cái lễ phép đáp lại. Loại cảm giác này giống như là lãnh đạo tới một dạng. Sau đó các công nhân viên nhao nhao hô chào ông chủ, loại này tức thị cảm cũng quá cường liệt ta, bất quá thói quen khả năng liền tốt. Dù sao ngày ngày bị người hô đại nhân này ạ ị cũng sớm đã chết lặng, bọn họ yêu hô liền để bọn hắn gọi lên đi, chính mình cũng liền bị ép tiếp nhận Chu Nho Mở đại nhân cái này biệt xưng. Mắt nhìn trên vách tường xa xỉ đồng hồ, hệ ạ y hư nói thầm một chút, mạ vào thế giới bên trong hiện tại là dạng sáng sao trách không được bên ngoài sắc trời đen như vậy. Vạn của em mở ngay tại hắn nói thầm một chút thời điểm, sở tạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các vị nói chuyện phía mầy tiền bối, cùng tân nhân các tiểu bằng hữu, lần này Tony thúc thúc khụ khụ không có ý tứ, không cẩn thận nói thuận miệng. Lần này ta là bầy hoạt động Chu Nha, mọi người không cần thay ta tiết kiệm tiền gì loại hình, chỉ cần chơi đến vui vẻ, ăn vui vẻ liền có thể trên bàn thực vật đều là đám đầu bếp vừa mới làm tốt, bên trong bao quát các quốc gia đỉnh phong mỹ thực, sắp xếp, đều là số lượng nhiều này chủng loại hình. Đã đây là mọi người lần thứ nhất gặp mặt dùng một lần mỹ thực yến hội tới kéo mở bầy hoạt động mở màn, hẳn là không có cái gì mà bệnh A Tony sở tắc thanh âm rơi xuống. Dựa vào nói chuyện phiếm bầy lực lượng, đem tự thân thân cao giảm bất đến hơn 2 mét dâu trắng, cô lạp lạp rồi đến cười nói, cô lạp lạp à, quả nhiên chuẩn bị đầy đủ thực vật á vì buổi tối hôm nay đến hội, lao phu thế nhưng là một ngày một đêm chưa từng ăn qua đồ vật. Đứng tại ạ y bên cạnh cách đó không xa xì nổ mì giả cả gù dạ, bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một câu, dâu trắng lao ra tử ngài đây cũng quá khoa trương đi, tuy nhiên ta cũng không có ăn cơm chiều cùng cơm trưa.